Thế giới tiên hiệp, chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, cũng không trách được Diệp Vân thất thố. Làm sao sớm không nghĩ tới. Một khi này lôi đình thế giới triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Như vậy thì sẽ để diệt thế lôi linh tự chủ khống chế. Bây giờ diệt thế lôi linh đã đạt đến độ cao mới. Trở thành mới lôi đình thế giới chi chủ. Mà Diệp Vân chi sở dĩ như vậy thất thố. Liền là bởi vì này lôi linh dĩ nhiên là muốn mượn này phương thế giới thiên địa vạn vật lôi. Triển khai cửu thanh thái thượng diệt mục nát vạn thần kiếp. Loại uy lực này lão tổ từng theo chính mình trong lúc vô tình từng thấy. Loại này thiên phạt lực lượng đã là có thể uy hiếp được thiên tiên. Mà mình thì càng không cần phải nói. Nếu như đến rồi thiên tiên cảnh giới, tự nhiên là không cần cỡ nào sợ sệt. Bất quá bây giờ Diệp Vân chỉ là đơn thuần lực ý chí sánh vai thiên tiên cảnh mà thôi. Bây giờ thấy phía thế giới này thủ đoạn cuối cùng, trong lòng cũng là có lùi bước ý nghĩ. Chính mình không thể sẽ gắng đón đỡ thứ này. Nếu là chân chính tiếp nhận lời này, lớn nhất lá bài tẩy cũng sợ là muốn liền như vậy tiêu tan. Phá cho ta mở. Trong tay xuất hiện tam linh tiên kiếm. Diệp Vân cuồng nộ triển khai thiên sinh nhất kiếm. Tự thân ý chí không ngừng từ trần. Đồng thời toàn bộ bầu trời đều là bị Diệp Vân bắn ra vô số sán lạn ánh kiếm bao trùm. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng đã phá không mở tầng này không gian. Mà Diệp Quy Si một CGM Vân cắn chặt răng. Trong lòng tự nhiên là tràn ngập sự không cam lòng. Không có ai sẽ mong muốn đem tự thân ý chí chắp tay nhường. Nếu là mình buông tha lời, chính là cùng người trước không hề khác biệt. Nhưng mình coi như là có tâm phản kháng. Bây giờ nhìn này lôi đỉnh bên trong thế giới diệt thế chi cảnh. Trong lòng cũng là sóng lớn vạn trượng. Liên tiếp trong đó trong lòng không khỏi dâng trào mấy phần cay đắng. Nhưng Diệp Vân nhưng là vẫn cứ chưa từ bỏ. Nhìn giờ khắc này thiên địa đều là hóa thành thuộc về mình cực đạo kiếm vực. Trong lòng kiên quyết, thiên tiên lực lượng lần thứ hai mạnh mẽ thôi thúc. Không lo được giờ khắc này trong ý thức uể oải. Chớp mắt nắm giữ này phá mở lôi vân bên trên vạn thải ánh kiếm. Hai tay hóa thành tàn ảnh. Như một con nhẹ điệp ở vách núi phiên múa giống như vậy. Kết ấn ra, giờ khắc này bên trong đất trời. Diệp Vân cùng địa đối lập. Phía sau hiện ra là một thanh lóng lánh cực đạo sắc thái vô hình kiếm. Mặc dù chỉ là hơi có kiếm hình. Nhưng ẩn chứa trong đó kiếm đạo ý chí. Nhưng là so với Diệp Vân dĩ vãng. Đều phải càng mạnh mẽ. Trong lòng thấy tất cả. Đều là hóa thành khói bụi. Diệp Vân thời khắc này ánh mắt nơi sâu xa. Chỉ có trước mặt bốc lên vu lôi hải chỗ sâu lôi đình cự long. Diệt thế lôi uy để thế giới này run rẩy. To lớn thân rồng lần thứ hai trầm xuống lôi hải thời gian. Cái kia xuất hiện màu lam đậm đuôi rồng. Phảng phất là vẻn vẹn co rúm một tiếng. Đều là sẽ như cùng 3000 sấm sét bình địa nổ vang. Chọc người hoảng sợ. Sau đó phảng phất là cảm nhận được Diệp Vân liều mạng ý chí. Đầu rồng hơi trồi lên lôi đình hải dương. Lạnh lùng đối diện. Người cùng long giao chiến. Đây là Diệp Vân lần thứ nhất cùng chân chính hóa long đồ vật làm ra chống chọi. Người sau tự thân mang theo long uy cùng diệt thế sức mạnh sấm sét. Đều là để Diệp Vân vì đó run sợ. Cái này là hoàn toàn xuất thân từ bản tâm. Mà cũng không phải là bởi vì Diệp Vân bây giờ tâm linh. Tâm linh sâu nhất chỗ. Diệp Vân trong đan điền tiểu nhân dường như nổi giận giống như vậy. Khí thế bàng bạc hiển lộ hết. Hai mắt tỏa ra mãnh liệt nhật nguyệt ánh sáng. Muốn mạnh mẽ hơn đem nỗi sợ hãi này đánh ra trong lòng. Nhưng Diệp Vân biết được. Nếu là mình không có đem này lôi đình cự long chân chính giết. Sẽ chỉ là để chính mình rơi vào bị động bên trong. Ngược lại là chính mình đối mặt này nhân gian cực điểm thiên phạt lực lượng. Mới là cuối cùng thiên địa thần cảnh. Bất quá là một đầu tiểu long mà thôi. Như là ngăn cản ta Diệp Vân con đường. Bất luận phía sau ngươi là có thêm như thế nào uy hiếp. Ta, cùng nhau chém chi, kiếm đạo lĩnh vực, cùng lão tổ lúc trước thi triển hai cực kiếm đạo cùng thuộc về ở kiếm đạo tột cùng ý cảnh lực lượng. Ở Diệp Vân trên người thân thể hiện ra. Hạo nhưng mà thái thanh ánh sáng bao trùm sau lưng Diệp Vân vô hình kiếm trên. Càng lộ vẻ nhu cùng. Một đoàn đại nhật thần quang tì theo ở thân kiếm lan ra. Tăng hiện ra chém giết khả năng. Giống, gào thét long ngâm, tức giận thiên long. Ngừng tụ vào thiên địa vạn vật cuối cùng bản chất. Sứ mệnh từ sinh ra ra liền là có thêm hủy diệt thế giới năng lực. Bây giờ này nhỏ bé tiểu nhân dĩ nhiên là không chút nào đem chính mình để vào trong mắt. Càng là vào đúng lúc này bạo phát ra không kém ở sức mạnh của chính mình. Này để nó trong lòng oán giận nổi giận. Không thể chịu đựng này lôi đình bên trong thế giới có cùng giống như mình bá chủ tồn tại. Càng là không cho phép hắn có đối địch với chính mình sức mạnh. Nếu là có, cùng nhau hủy diệt. Xa xôi ngâm sướng hát thanh âm, phảng phất yên tĩnh không biết bao lâu sương lạnh trong hồ một giọt thanh linh tôi thanh âm. Diệp Vân phía sau vào đúng lúc này sản sinh ra một đạo mơ hồ chập chờn hình bóng. Bóng người tựa hồ có linh trí của mình, đang nhìn Diệp Vân bây giờ khuôn mặt lạnh như băng đối diện dưới người lôi đình chi rồng thời gian. Trong lúc lơ đảng ẩn cười. Nhưng là để lôi đình bên trong đại dương lôi đình cự long lâm vào nghi hoặc. Sau đó một luồng xa lạ tâm tình không khỏi sinh sôi ra. Đây là một loại không cách nào truyền lời cảm giác. Không biết vì sao chính mình tại gặp được cái kia mơ hồ không rõ nữ tử âm thanh dung mạo tướng mạo thời gian. Chính là sẽ có liều lĩnh kính dâng ra hết thảy kích động. Phảng phất chính mình từ sinh ra bắt đầu chính là vì là nữ tử mà sinh ra. Thế nhưng cảm giác này ở lúc xuất hiện, chính là bị một đạo đột nhiên lôi đình nổ vang phá vỡ. Sau đó cự long ngửa lên trời hét giận dữ, để nữ tử phảng phất bị vô hình khăn che mặt che kín dung nhan. Có một vệt không nói ra được bất đắc dĩ, nhưng trông như vẻn vẹn là để nó nghe được ta tiếng cùng tư. Vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bất quá còn sót lại này linh trí cũng là ký thác vào tiểu nam nhân này trên người. Quên đi, giúp hắn một hồi được rồi. Ai kêu ta Thanh Lạc Thiên không thích nợ người ta ân tình đây. Nhẹ nhàng xoa xoa quá Diệp Vân hai gò má. Ở Diệp Vân cảm thấy có dị thời gian. Quay đầu nhìn lại, nhưng là không chút nào thấy đến cái gì. Nhưng theo tới chính là một luồng khổng lồ ma tính lực lượng bản nguyên. Để chính mình bây giờ tu vi, đạt đến tới được đỉnh phong, đột phá vô số tầng ràng buộc. Diệp Vân thời khắc này dáng vẻ ở ma tính lực lượng bản nguyên bao trùm hạ. Sợi tóc mơ hồ hóa thành trắng như tuyết vẻ. Tùy theo sợi tóc dần dần thay đổi. Một luồng lãnh đạm tâm tình tùy theo chiếm cứ Diệp Vân tâm cảnh bên trong. Diệp Vân minh bạch đây là một lần cuối cùng ma tính. Cũng là hiểu là Thanh Lạc Thiên đã tiêu hao hết linh trí trợ giúp mình lần này. Trong lòng tuy rằng cay đắng cực kỳ, nhưng tình cảnh bây giờ đã là cho phép không chiếm được mình lại có thêm ý nghĩ của hắn. Ta muốn hóa tiên, làm sao gió mây tản cạn, độc thán người đời hồng trần cuồn cuộn, độc tôn đối phương thân. Thiên tiên pháp tắc lực lượng ngưng tụ vạn ngàn quy tắc sinh ra ở Diệp Vân trong lòng. Siêu thoát niềm tin, Diệp Vân giờ khắc này lại không phàm đời thời gian cảm xúc. Thời khắc này người sau, bất kể là tâm tình hay hoặc là hết thảy, cũng đã mạnh mẽ bị tăng lên tới một khác tầng địa bên trên. Mới ngày, nhưng cần bị che lấp, biết trạng thái bây giờ. Đã là cho phép không chiếm được mình lại có thêm cái khác chìm đắm tuyệt vời này ý cảnh thời gian. Diệp Vân trong tay ba màu tiên kiếm vào đúng lúc này trong giây lát lần thứ hai phân hóa. Một đạo đại biểu lực lượng không gian thần quang nháy mắt sinh ra ở tiên kiếm bên trên. Thứ tư sắc, Cũng là Diệp Vân giờ khắc này đem chấn áp lôi đình cự long thủ đoạn. Vô số sán lạn yên hỏa sinh ra ở thiên địa này. Đồng thời là ăn mừng phương này lôi đình bên trong thế giới rốt cục nghênh đón cho rằng đặt chân người cực điểm sinh linh tồn tại. Ngày chi tiên, mặc dù là địch, nhưng là đồng dạng không lưu tiếc nuối vì đó chúc mừng. Diệp Vân nhìn giờ khắc này xuất hiện ở trước mặt mình hết thảy. Cười nhạt, thân hình về phía trước nhẹ nhàng ngửa mặt lên. Chớp mắt xông về lôi đình bên trong đại dương diệt thế lôi đình chi chủ. Kiếm đạo cực cảnh lĩnh vực toàn diện triển khai ra. Diệp Vân thiên tiên lực lượng toàn lực ở kềm chế lôi đình cự long. Muốn phải nắm giữ ở người sau thân thể. Thế nhưng khi thấy cái kia lạnh lùng mắt rồng bên trên màu đen lôi đình lấp lóe thời gian. Ý thức một áp chế. Bỗng nhiên cảm nhận được ức vạn lôi đình lớn thanh âm. Mà Diệp Vân trong tay tứ linh tiên chi kiếm. Nhưng là sắp đến ở đó căm tức mình mắt rồng bên trên. Kịch liệt ánh kiếm bị ngăn cản mà đến lôi đình bình phong cản trở ngại. Diệp Vân trong tay tứ linh tiên chi kiếm vào đúng lúc này bị Diệp Vân điên cuồng vung vẩy. Ở này cửu thanh thái thượng diệt thế vạn thần kiếp lôi quang bên dưới. Để lại không thể được chữa trị mấy ngàn vạn vô hình kiếm vết. Trong nháy mắt, chính là ra tay rồi trên ngàn vạn lần thảo phạt. Ở Diệp Vân sau cùng một kiếm hóa chém làm oanh thời gian. Sau lưng kiếm đạo lĩnh vực xuyên thấu quá Diệp Vân tâm miệng. Lây dính Diệp Vân thần hồn lực lượng. Chỉ là ở mũi kiếm đụng chạm trở ngại ở Diệp Vân trước mặt lôi đình ánh sáng hạ. Xét che trở loại bỏ. Sau đó một đoàn đại biểu thái cổ bên trên xét xử lực lượng ép thẳng tới lôi đình cự long bên trên. Ngầm, cực kỳ tức giận tiếng gào. Là bởi vì nhìn mình bị loại này run rế trọng thương. Hay hoặc là mình đã đối mặt sau cùng chết tuyên. Cự long rốt cục đang bị tiên thiên kiếm xuyên qua thời gian. Một đạo dần dần tỏa ra ánh sáng nhạt màu xanh lôi đình tùy theo thai nghén ra. Diệp Vân nhìn trong giây lát cắn nuốt lôi đình hải dương biến thành chói mắt màu xanh lôi đình. Trong lòng đã là trầm mặc không hề có một tiếng động. Người đàn ông nhỏ bé, như là nhân gia cứ như vậy hy sinh lời. Sẽ có hay không có điểm quá mức đáng tiếc đây? Vì lẽ đó đây cũng là đối với ngươi tốt nhất khen thưởng. Lần này, Diệp Vân thân thiết cảm thụ lớn hơn một luồng ôn nhu an ủi cảm giác. Đó là ôn nhu bên trong xen lẫn ung dung vui mừng. Theo che cặp mắt mình hai tay của chân chính tiêu tán ở thiên địa thời gian. Diệp Vân trong cơ thể màu đen ma nguyên. Cũng là vào lúc này tỏa ra che lấp thiên địa hắc sắc ma quang. Phảng phất là phải đem cái kia màu xanh lôi đình liền như vậy nuốt chừng. Vẫn phải chết sao? Mê mang xem qua hai tay của chính mình. Hiện tại đã là biết được nữ tử đối với mình giao phó. Tuy rằng đó là một lần cuối cùng trợ giúp. Nhưng Diệp Vân đã là không ở nghi hoặc. Tuy rằng trong lòng nhưng có mê man. Nhưng ở bây giờ nhìn lại. Đã là chuyện không sao cả. Tai họa vẫn cứ sẽ phát sinh. Hay là dọc theo con đường này vẫn sẽ có nhiều mê man nương theo. Nhưng ta đối với này nhưng liền ôm ấp kỳ vọng. Diệp Vân nhìn mình màu đen ma nguyên đã là nứt ra một vết thương. Bên trên tỏa ra khiếp người màu xanh tia lôi dẫn. Khiến người ta sợ hãi. Nhưng thời khắc này Diệp Vân. Nhưng là bình thản nhìn ma nguyên bị màu xanh tia lôi dẫn phá mở. Chỉ để lại chính mình một người cô độc cố thủ một mình lần thứ hai. Cùng ta một trận chiến. Không thông báo lan tràn đến thế nào đây? Diệp Vân trong tay tiên kiếm triệt để bạo phát. Mình bây giờ chỉ có thể duy trì thời khắc này ý cảnh không đủ một khắc. Bây giờ đòn đánh này. Chính là một kích cuối cùng. Khi lôi đình triệt để thoát khỏi cái kia ma nguyên phía sau. Xông tới mặt thấy là một thanh hoàn mỹ to lớn tiên kiếm xông về phía mình. Kinh khủng lôi uy lan tràn lôi đình thế giới. Cùng tiên kiếm kia hung hăng va chạm vào nhau. Bàng bạc cương phong nháy mắt phá diệt lôi đình thế giới. Hai cỗ chí cực sức mạnh to lớn đồng thời xung kích. lẫn nhau đều không làm bất kỳ bảo lưu. Diệp Vân hai mắt nhỏ máu, đang duy trì chỉ chốc lát sau, không nhịn được hai đầu gối vô lực ngã quỵ ở mặt đất. Hai tay dùng sức chống đỡ ở hư vô trong bóng tối. Ngay cả là Diệp Vân làm sao vồ lấy, nhưng là không bắt được bất kỳ sự vật gì. Nhấc đầu miễn cưỡng xuyên thấu qua đã mơ hồ tầm mắt. Nhìn trong thiên địa to lớn xung kích, thầm cười khổ sau, biến mất ở trong hư vô. Cùng cái kia loại sức mạnh to lớn so với chính mình kém, vẫn là nhiều lắm. Trở về ý thức bản tôn, mang đến khổng lồ uy thế cũng là dường như thiên hàng giống như vậy. Sắp ở sao thần điện bùng nổ nháy mắt, bị lão tổ thần hồn lực lượng mạnh mẽ che chắn xuống. Mà khi lão tổ nhìn suy yếu vô cùng Diệp Vân thời gian, tâm mặc dù có rất nhiều không rõ, nhưng vẫn là nhẫn nại xuống. Nhìn Diệp Vân dáng vẻ hiện tại, da thịt trắng nõn trên ẩn hiện huyết sắc kinh mạch, dày đặc hiện lên ở Diệp Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Diệp Vân ở trở về bản tôn thân thể nháy mắt, mang đến xung kích, coi như là này tiên linh thân thể đồng dạng không cách nào ngăn cản thương thế mang đến lan tràn. Cửu thanh thái thượng diệt mục nát vạn thần kiếp oai. Diệp Vân thân thể không chịu nổi. Cách chương.